Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281. Trung ương ngoài sân rộng bộ, ba lão quái vật hai mặt nhìn nhau, còn tại lẫn nhau thăm dò bên trong, mỗi một người bọn hắn đối với gia tộc phái tới truyền nhân đều hiểu rõ. Biết huyết mạch nhất cao đẳng bất quá đệ thất trọng. Căn bản không có khả năng đem nơi này đánh xuyên qua. Nhưng đối với cái khác gia tộc nhân vật, bọn hắn lại không hiểu nhiều. Rất khó hạ chân thực định nghĩa. Minh tranh ám đấu bên trong, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không có hướng ngoại giới tuyên bố tin tức. Tăng thêm Vân Mộng Thành thành chủ vô tình hay cố ý thăm dò. Ba lão quái vật đều cho rằng trong đó có một người che giấu tình huống cụ thể. Oanh, mấy người còn tại tranh luận, trung ương quảng trường lại bộc phát cự biến cố lớn, kim sắc bia đá triệt để thắp sáng, hào quang sáng chói trùng thiên, một đạo kim sắc cột sáng xông thẳng lên trời. Đây là, Mặc Gia một vị lão quái vật mở to hai mắt nhìn. Làm sao lại như vậy? Bí cảnh đệ cửu trọng, vương gia lão quái vật trong tay quải trượng đều rơi mất. Không thể nào, nhân vương truyền thừa xuất thế. Tôn gia lão quái vật ngơ ngác, cả người đều có chút phản ứng không kịp. Truy tầm mấy ngàn năm điểm tinh pháp cứ như vậy xuất hiện. Khốn buồn bực vô số nhân vật trí cao truyền thừa cứ như vậy xuất hiện. Nhanh, phong tỏa con đường, tất cả người thừa kế đều không cho phép đi ra ngoài. Vương gia lão quái vật phản ứng nhất nhanh, sau đó là tôn gia. Mặc Gia, ba lão quái vật phát ra mệnh lệnh về sau đột nhiên liếc nhau. Đều thấy được riêng phần mình trong mắt kinh ngạc. Tại đối mặt đột nhiên xuất hiện tình huống lúc, mỗi một người bọn hắn phản ứng đều không làm được giả. Cùng là sống nhiều năm lão quái vật, mỗi một người bọn hắn đều minh bạch. Tình huống như vậy đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu ba người bọn hắn mang tới truyền nhân đều không có khả năng thu hoạch được đệ cửu. Trọng điểm tinh pháp, thu hoạch được điểm tinh pháp một người khác hoàn toàn. Thế cục lập tức trở nên khó bề phân biệt. Vân Mộng Thành thành chủ phản ứng một lát mới minh bạch ba vị lão quái vật trong lời nói ẩn chứa ý. Tứ, mà cái kia ba vị lão quái vật đã không để ý đến thân phận xông vào trung ương quảng trường. Dựa vào pháp lực mạnh mẽ phong tỏa trung ương quảng trường, tất cả mọi người cũng không có cách nào rời đi. Bọn hắn lẳng lặng nhìn hơn trăm vị tham gia truyền thừa bí cảnh nhân vật trong mắt một chút xíu tràn ngập hào quang. Cái kia cho thấy dấu ấn tinh thần của bọn họ chính đang chậm rãi trở về. Tất cả mọi người lưu tại nguyên chỗ, không cần có bất kỳ sao động, hết thảy chờ đợi sắp xếp của ta. Đường Huyền Minh mới vừa từ truyền thừa bí cảnh bên trong đi ra, liền nghe được Vân Mộng Thành thành chủ cái kia uy nghiêm mà hùng hậu thanh âm, đồng thời còn cảm giác được một cỗ cường đại áp lực vờn quanh ở chung quanh, để hắn khó mà động đậy. Ba vị xa lạ lão giả lơ lửng trong hư không, trên thân đều còn quấn đại biểu điểm tinh cảnh giới pháp lực. Bọn hắn không hề cố kỵ phóng thích một thân khí thế, để trung ương quảng trường tham gia thí luyện người đều mặt lộ vẻ thống khổ. Đường Huyền Minh cũng giả vờ như thống khổ bộ dáng, yên lặng lẫn trong đám người. Từ bí cảnh ra trước đó, hắn liền đã ngờ tới kết quả này. Truyền thừa bí cảnh đệ cửu trọng bị người đánh vỡ, cái này tuyệt đối là một cái cự đại gợn sóng, sẽ khiến nhân tộc to lớn rung chuyển. Không hề nghi ngờ sẽ hấp dẫn một vài đại nhân vật chú ý. Muốn tùy tiện lừa dối qua cửa ải cũng không phải nhiều dễ dàng. Tất cả mọi người đến cái này tới trước mặt, tiến hành một hạng khảo thí. Khảo thí thông qua liền có thể rời đi. Một khối gương đồng bày ở Vân Mộng Thành thành chủ trước mặt. Thân hình cao lớn Vân Mộng Thành thành chủ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Không trung nổi lơ lửng ba vị nhân vật cường đại làm cho tất cả mọi người đều không sinh ra chống cự tâm tư, biên hoang mạnh được yếu thua, nắm đấm lớn, lực lượng tự nhiên lớn, tiếng nói cũng lớn, đối mặt trực tiếp nhất võ lực uy hiếp, không có bất kỳ người nào đứng ra chống cự, chỉ là có nhỏ giọng nghị luận, chúng ta làm sao từ truyền thừa bí cảnh bên trong ra rồi? Ngươi thu được mấy tầng điểm tinh pháp? Thành chủ vì cái gì lưu lại chúng ta? Những năm qua giống như không có loại tình huống này phát sinh. Các loại nhỏ giọng nghị luận nối liền không dứt, rất nhiều mặt người sắc đều mang mê mang, không biết nhân vương đến cùng là làm sao làm, tiến vào bí cảnh chi chủng người đều sẽ mất đi ký ức. Cuối cùng chỉ nhớ rõ tương quan truyền thừa, cái khác ký ức cũng không có cách nào tồn tại. Đường Huyền Minh nghe chung quanh thảo luận, tâm buông xuống một nửa. Lúc ấy hắn trực tiếp từ trong đám người đi ra, chính là cân nhắc đến hiện tại loại tình huống này, đã không có người nhớ kỹ bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì. Cái kia vô luận hắn biểu hiện bao nhiêu kinh người, đều không có người sẽ để ý, cái kia cũng sẽ không cần tiến hành quá nhiều che giấu. Trực tiếp cường thế bạo lực thông qua liền tốt, chỉ là không biết cái kia một khối gương đồng có hiệu quả gì. Có thể hay không để ta bại lộ? Trong lòng tự hỏi, nhất tới gần Vân Mộng Thành thành chủ vị kia thí luyện giả đã đứng ở gương đồng trước mặt. Nắm tay để lên, vị kia thí luyện giả nhìn thoáng qua sắc mặt băng lãnh Vân Mộng Thành thành chủ. Lại liếc mắt nhìn sau lưng lo lắng bất an đám người. Cảm giác hẳn là sẽ không uy hiếp tính mạng của hắn. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy, khẽ cắn môi. Nắm tay để lên, Đường Huyền Minh khẩn trương nhìn chằm chằm, phát hiện chiếc gương đồng kia phía trên xuất hiện một hai đầu kỳ lạ hung thú. Một đầu là biên hoang bên trong bình thường nhất khiếu Nguyệt Ma Lang. Bên kia thì là ở vào đẳng cấp thứ tư thôn Kim Ma Viên. Vân Mộng Thành thành chủ thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt thí luyện giả. Đem tất cả mọi người đang đợi hắn thẩm phán. Tràng diện lập tức trầm mặc có chút đáng sợ. Nửa ngày, tất cả mọi người bên tai mới nghe được một câu rõ ràng. Tốt, ngươi có thể đi, vị kia tuổi trẻ thí luyện giả thở dài ra một hơi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một chút xíu đi ra trung ương quảng trường, sau đó đi xa. Trong quá trình này, hắn không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Sau đó liên tục lại có cái khác mấy vị thí luyện giả nắm tay đặt ở trên gương đồng. Bọn hắn cũng rất nhanh liền thông qua kiểm nghiệm, rời khỏi nơi này, Đường Huyền Minh tại cái này thời gian cực ngắn bên trong. Về sau chính mình suy đoán cùng những người khác thảo luận cũng minh bạch. Gương đồng là dạng gì vật phẩm? Gương đồng là một loại kỳ lạ dùng để kiểm nghiệm huyết mạch vật phẩm. Có thể rõ ràng phán đoán mỗi người nồng độ dòng máu. Đồng thời đem mỗi người huyết mạch hung thú bắn ra tại trong gương đồng. Minh bạch điểm này về sau, Đường Huyền Minh trong lòng đầu tiên là một thanh. Sau đó liền rất nhanh buông lỏng. Tại trái tim của hắn bộ vị, ba đạo rõ ràng long văn cuộn tha ở nơi đó. Huyết sắc thần long tàn khốc bạo ngược. Màu đen thần long uy nghiêm nặng nề. Kim sắc thần long thần thánh uy vũ, cảnh tượng như vậy tại Đường Huyền Minh trái tim bên trong. Tự nhiên là kinh thiên động địa cảnh tượng, nhưng nếu như bị những người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ dẫn tới họa sát thân. Thần long là giữa thiên địa cường đại nhất thần thú một trong. Là nghĩ hoàng cửu trọng cấp bậc huyết mạch, bất kỳ người nào đạt được một đầu chân long huyết mạch đều sẽ đưa thân nhất là cường giả đứng đầu. Thiên phú tiềm lực tuyệt đối là cường đại nhất, không nói thiên hạ đệ nhất, tương lai cũng là nhân hoàng có hy vọng, có thể trở thành nhân vương cực kỳ có nhất lực tranh đoạt người. Mà dạng này cao cấp nhất huyết mạch lạc ấn, Đường Huyền Minh thể nội đủ nặng có tam trọng. Có thể nói Đường Huyền Minh là không nguyện ý nhất đi kiểm trắc huyết mạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?